Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 228, chấp bút. Tiếng kinh hô truyền đến, Thông Huyền trưởng lão lại phát hiện, chính mình chấp trưởng Thất Thải Thượng Đế bút vô luận như thế nào. Đều nhảy bất quá này ba tấc khoảng cách. Ấn vẽ ở thế hệ này cổ tộc ưu tú nhất thiên hạ cái chán. Bán thánh cấp bậc đấu khí hoành phát, nhưng rất nhanh thì bị đế đàn phương hướng truyền tới khí tức áp chế xuống. Thông Huyền trưởng lão kinh ngạc, cánh tay vô lực rũ xuống, dại ra nhìn phía này cao tới hơn 1000 trượng hắc sắc hư ảnh. Hư ảnh vẫn còn ở không ngừng bành trướng, hơn 1000 trượng, mấy ngàn trượng. Hơn vạn trượng, người bình thường chờ ở trước mặt nó, xưng là con kiến hôi, đều có khoe khoang hiềm nghi. Thông Huyền trưởng lão trong lòng rụt rè, uy thế bực này, hắn chỉ ở mấy chục năm trước tộc trưởng phát huy ngày đó nhìn thấy. Không phải, thậm chí so với tộc trưởng mạnh hơn một tia. Đây là, cổ đế lão tổ hiển linh, đế đàn tiêu hao mấy nghìn năm qua tích lũy. Hướng vạn trượng hư ảnh cung cấp sung túc năng lượng, lấy duy trì này ma thần vậy thân ảnh hiện thế. Gió cuốn mây đen tất cả đều cùng cổ đế hư ảnh hòa làm một thể. Mỗi thời mỗi khắc đều có biến hóa lớn, phảng phất là thích ứng năng lượng ba động. Vạn trượng hư ảnh lại lần nữa thu nhỏ lại thành thiên trượng. Mấy trăm trượng, hơn vạn trượng cùng mấy trăm trượng chênh lệch không thể làm không lớn. Nhưng ở chàng mọi người, lại có người là người thường. Còn con này mấy trăm trượng thân thể, một ít đấu tông ma thú hiển hóa thực thể, đều so với hắn còn muốn khổng lồ vài phần. Thân cao mang tới uy thế, đối với cao giai tu luyện giả mà nói, không đáng giá nhắc tới. Nhưng chỉ bằng này đế giả một tia khí tức, liền đè tất cả mọi người tại chỗ không thở nổi. Lễ thành nhân đại điển tràng địa thượng, một mảnh đen kịt, mọi người cúi đầu, không biết là ở ngăn cản áp lực, vẫn là lòng mang kính nể. Bình thường thích ở trên không dự lễ mấy vị nhàn hạ thánh giả nhóm, lúc này lại không thấy tăm hơi. Phương viên hơn ngàn dặm, từ bỏ Kurumi, cũng bất quá chỉ có một gã nhất tinh đấu thánh trấn thủ. Kurumi tự nhiên sẽ hiểu trong tộc những trưởng bối kia đã làm gì. Bất quá bất thình lình dị biến, quả thực tương đối vướng tay chân. Cái này cổ đế hư ảnh hiển hiện, thông thường không phải đối kháng kẻ thù bên ngoài lúc mới có thể xuất ra sao? Làm sao loại thời điểm này, lẽ nào trong tộc còn có kẻ phản bội, làm cho hồn tộc trước giờ biết được kế hoạch, dẫn dắt tộc chúng phản công cổ giới? Cũng không khả năng a, chí ít Kurumi không có cảm giác được hắn tộc thánh giả cấp bậc khí tức. Ngẩng đầu nhìn phía không ngừng tới gần cổ đế hư ảnh, Kurumi trong mắt lóe lên một tia mê man. Hư ảnh không ngừng tiếp cận, cao độ cũng không ngừng biến hóa, cuối cùng vẫn dừng lại ở hơn 1000 trượng cao thấp. Giữa sân, không ai dám thở mạnh. Cũng không có một người dám nghi vấn cổ tộc cách làm. Chỉ có Kurumi một người nhìn thẳng cổ đế hư ảnh. Trong óc tư duy như trước sinh động. Chẳng lẽ là bởi vì mình cái này một thân huyết mạch quá mức thái quá? Kurumi chính mình cùng chính mình trêu ghẹo giảm sức ép. Chỉ có trực diện cổ đế hư ảnh mới biết được thừa nhận áp lực rốt cuộc có bao nhiêu. Cổ đế hư ảnh vươn tay ra. Thông Huyền trưởng lão trong tay Thất Thải Thượng Đế bút không nhìn không gian. Trong nháy mắt đi tới cổ đế trong tay, mà bị Thất Thải Thượng Đế bút phân tán chú ý lực Kurumi. Trở lại từ đầu quan vọng lúc, phát hiện này cổ đế hư ảnh dĩ nhiên biến hóa thành người thường cao thấp. Trong hư ảnh mỗi một chỗ đều tản ra khí tức kinh khủng. Dù cho ma sửa đổi phải phần lớn y vạn ở bên cạnh hắn bạo tạc, ước đoán cũng sẽ không ảnh hưởng tâm tình của hắn. Ông tương đương, hư ảnh chấp bút, viễn siêu Thông Huyền trưởng lão tinh thuần tự do năng lượng truyền lại đến Thất Thải Thượng Đế. Trong bút, thất thải tộc văn trung kim sắc càng tăng lên, bị cổ đế hư ảnh một khoản một vẽ khắc tại không gian phía trên. Cùng lúc đó, Kurumi cái trán cũng đột nhiên xuất hiện một ấm áp, ngòi bút sở lưu truyền, cái trán tộc vân cũng theo luật động xuất hiện. Kurumi nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm thụ cái trán tộc vân biến hóa. Tộc vân, có thể đem nó cho rằng một loại không hề tác dụng phụ bí pháp. Càng cao cấp hơn tộc vân, có khả năng tăng lên thực lực thì càng nhiều. Thân thể to lớn mà nói, vẫn là cùng huyết mạch trong cơ thể có quan hệ. Nói cách khác, càng cùng thể chất có quan hệ, tộc vân càng giống như là thuốc kích thích, cam đoan người không bị thương tổn đồng thời. Trình độ lớn nhất trên kích phát trong thân thể tiềm lực. Thể chất mạnh yếu, liền quyết định người sử dụng thuốc kích thích thời điểm nồng độ. Tuyệt phẩm huyết mạch có thể đè xuống thất thải tộc văn mang tới tác dụng phụ. Cũng có thể đè xuống tử kim, kim, tộc văn mang tới tác dụng phụ. Cửu phẩm huyết mạch có thể áp chế tử kim, nhưng không còn cách nào áp chế thất thải tộc văn. Tác dụng phụ phản phệ phía dưới, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì ngã xuống. Từ khách quan phương diện nói, tộc vân vật này là có thể theo thể chất tăng trưởng mà không ngừng thay đổi đồ đạc. Còn như cổ tộc vì sao không làm như vậy? Kurumi cũng không phải rất rõ ràng. Vô cùng có khả năng tài liệu chế tạo chân quý. Hoặc là đúng thay đổi tộc vân chẳng làm nên trò trống gì từ dưới tay có quan hệ. Cổ đế hư ảnh ngưng vẽ tộc vân vẫn chưa rồng bay phượng múa vậy rất nhanh kết thúc. Ngược lại vô cùng chăm chú. Mỗi một bút đều rót vào thiên số lượng tự do năng lượng. Trong cơ thể tuyệt phẩm huyết mạch đang cùng đồng tình. Huyết mạch lung lay, đang ở ngưng trong tranh thất thải tộc văn. Cũng thoáng sáng lên, cổ đế hư ảnh tay phải hoành thả. Thất thải thượng đế bút một lần nữa trở lại thông huyền trưởng lão thân bên. Kurumi mở mắt, kim sắc huyết mạch bị kim đế phần thiên viêm bao vây. Một đôi đỏ vang con ngươi bị kim sắc thay thế. Thất thải tộc văn càng là bộc phát ra cường liệt quang mang. Mỏng quang đem Kurumi bao phủ, gọi người thấy không rõ hư thực. Trải qua thất thải tộc văn phụ trợ, tuyệt phẩm huyết mạch áp chế phóng đại. Trong cơ thể sở hữu cổ đế huyết mạch trong cổ tộc người. Dòng chính cũng tốt, bàng chi cũng được, huyết mạch cộng minh phía dưới. Đều là vẻ mặt cuồng nhiệt quỳ rạp trên đất. Bực này trang cảnh một lần làm cho Kurumi hoài nghi mình là một cái tà giáo tổ chức người lãnh đạo. Bán thánh cấp thông huyền khác trưởng lão vẫn chưa giống như trẻ tuổi vậy bất kham. Chỉ là bán cung kích thước lưng áo để bày tỏ kính ý. Huân nhi ở đây địa sát biên giới doanh doanh cười khẽ, mà Lâm Y Y lại vẻ mặt mê man. Người chung quanh đều quỳ sát xuống, vậy nàng là không phải cũng nên quỳ xuống. Kurumi cũng không để ý tới, ngược lại ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Này cổ đế hư ảnh phảng phất vốn có ý thức, đối với nàng điểm nhẹ ý bảo, chỉ có tiêu tán ở trên trời. Một tia đấu đế khí tức tiêu tán, những chủng tộc khác thiên chi kiêu tử nhóm nhau giơ lên đầu. Từng cái hoặc ngưng trọng, hoặc tán thán, không có qua mấy hơi thở. Đại đa số người đưa mắt tập trung ở cổ yêu trên người. Vừa rồi, dường như chính là tên thanh niên kia muốn khiêu chiến cổ Mặc Nhi kia mà. Chịu đến thân thể huyết mạch vô ý thức thúc đẩy cổ yêu quỳ lại hoàn tất sau. Vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở cổ tộc dòng chính chỗ ngồi. Mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Phảng phất vừa rồi phát sinh khiêu chiến tuyên ngôn căn bản không phải hắn. Ngay cả Kurumi cũng hơi bắt đầu lòng hiếu kỳ. Hướng cổ yêu bên này trông lại. Kim sắc mâu quang hơi tối. Nhưng đỏ vang đáng sợ hơn ý nhị. Cổ yêu chậm rãi bỏ qua một bên con mắt. Trong lồng ngực bộ phận nhẹ nhàng tim đập từng bước ra tốc. Huyết khí dâng lên. Khuôn mặt ửng đỏ. Khe nằm. Này Tu La Đô thống cư nhiên đỏ mặt, Không phải thông thường, a không phải thông thường. Cái gì không phải thông thường? Là căn bản chưa thấy qua được không? Tương truyền hắn hơn 10 năm vẻ mặt lãnh đạm, da mặt càng là dày đến làm người ta giận sôi. Ngày hôm nay đây là trong tộc dòng chính bàng chi bận tâm cổ yêu mặt mũi. Lẫn nhau chưa từng đàm luận, ngược lại thì cái khác đại tộc thiên chi kiêu tử nhóm. Vẻ mặt chế nhạo cùng bên cạnh bạn bè nói chút không muốn người biết, đại tộc bí tân. Cổ yêu liếc, những người đó liếc mắt, bất động thanh sắc nhỏ bé hít một hơi, đem phiên trào khí huyết đè xuống. Xa xa một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh, đứng sau lưng cổ thanh dương cổ hoa, thấy rõ đại ca lưng đeo trên hai tay, nổi gân xanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.